Chương 211, đến phiên ta. Nói xong, Lương Hải Đào liền dẫn người bước nhanh đi vào phòng bệnh. Bình tĩnh mà xem xét, Lương Hải Đào tuy rằng thiếu gia tật rất nặng, hơn nữa đối với trung y có rất nghiêm trọng phiến diện, nhưng ở Tây y ở lĩnh vực nghiệp vụ tố chất vẫn là vững vàng, dù sao đi qua nhiều danh giáo học tập, hơn nữa đến 301 công tác sau, QNZ có lượng lớn lâm sàng thực tiễn cơ hội, y thuật tự nhiên tăng cao rất nhanh. Không có một cái chính cao chức danh chuyên gia là có tiếng không có miếng. Vì lẽ đó tuy rằng Tống Lao bệnh tình khẩn cấp, nhưng Lương Hải Đào vẫn tính chấn định, bắt đầu tổ chức cứu rút. Từ trước đến giờ thận trọng Lữ chủ nhiệm đúng là có chút rối loạn tấm lòng, hắn tùy tùng Tống Lao mười mấy năm, đối với Tống Lao cảm tình cùng trí thân không khác, ở Tống Lao di lưu chi tế hắn có chút hoang mang lo sợ. Điền Tuệ Lan thấp giọng nhắc nhở Lữ chủ nhiệm một câu, hắn mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao vội vã lấy điện thoại di động ra cho Tống Lao mấy cái tử nữ gọi điện thoại. Bất quá một vòng điện thoại đánh xuống chỉ có Tống Lao con lớn nhất điện thoại chuyển được, hắn cơi máy bay vừa ở Hồng Châu sân bay rơi xuống đất, chính đang thừa xe tới rồi. Mấy vị khác điện thoại di động đều là tắt máy trạng thái, nhất định là còn ở trên máy bay. Nói chuyện điện thoại xong chi sau, Lữ chủ nhiệm lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi, một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói nói, Lữ chủ nhiệm, trước tiên không nên gấp gáp, nhìn cứu giúp tình huống lại nói. Thực sự không được ta liền mạnh mẽ tham gia, những khác ta không dám hứa chắc, để Tống Lao chống được con gái của hắn môn chạy tới nơi này, vẫn không có vấn đề. Hạ Nhược Phi đương nhiên là hướng tới bảo thủ nói, trên thực tế chỉ cần hắn cam lòng kỳ hoa cánh hoa, trong thời gian ngắn chữa trị Tống Lao QNZ không phải không thể nào, chỉ có điều cái kia quá kinh thế hai tụ, Hạ Nhược Phi kiên quyết không thể làm như vậy. Trong phòng bệnh, Lương Hải Đào cùng của hắn chữa bệnh đoàn đội rất nhanh cho Tống Lao tiêm vào cường tâm châm, ở thuốc mạnh mẽ ảnh hưởng, Tống Lao huyết áp mạch bác tạm thời ổn định, còn bắt đầu chậm rãi tăng trở lại. Thế nhưng Hạ Nhược Phi vẫn là chú ý tới Tống Lao lộ đang chăn bên ngoài một đôi tay đều xuất hiện một chu tờ màu đen vằn. Đây là tế bào ung thư ăn mòn toàn thân chi sau tạo thành, mang ý nghĩa sinh mệnh sắp ngã xuống. Có thể nói, nếu như không phải Tống Lao thân phận đặc thù, đổi thành người bình thường, vào lúc này nên đã không ở hiện tại hoàn toàn là dư Ava Ho máy móc cùng thuốc mạnh mẽ kéo dài của hắn tồn tại thời gian, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Nếu như hôm nay Hạ Nhược Phi không có tới, vậy thì thực sự là không còn cách xoay chuyển đất trời. Lương Hải Đào lau một cái mồ hôi, lại kiểm tra một hồi giám sát máy móc, sau đó mới đứng dậy đi ra khỏi phòng. Hắn nhìn thấy Lữ chủ nhiệm ba người, không nhịn được hơi nhướng mày, hỏi. Các ngươi làm sao còn ở chỗ này Lữ chủ nhiệm, thủ trưởng gia thuộc thông báo sao cường tâm châm hiệu quả kéo dài không được quá thời gian dài, thủ trưởng hắn khả năng sống không qua mấy tiếng điện thoại đã đánh, bất quá hiện nay chỉ có Tống Bí Thư đến Hồng Châu, chính đang trên đường chạy tới, mấy vị khác điện thoại di động đều tắt máy, nên còn ở trên máy bay Lữ chủ nhiệm nói nói, tiếp theo lại không nhịn được vấn đạo. Lương chủ nhiệm, thật không có biện pháp sao Lương Hải Đào hơi không kiên nhẫn địa nói nói, lão Lữ. Ta đã nói qua rất nhiều lần rồi, thủ trưởng đã đến thời khắc cuối cùng, có một số việc nên chuẩn bị muốn chuẩn bị nói xong. Lương Hải Đào lại nghiêm nghị nhìn Hạ Nhược Phi một chút nói nói, còn có người này tuyệt đối không cho phép tiến vào phòng bệnh đã nghe chưa câu cuối cùng. Hắn là đối với cửa hai cái phụ trách cảnh vệ nhiệm vụ chiến sĩ nói, hai tên chiến sĩ cùng kêu lên đáp, phải bọn họ là ở phòng bệnh gác, tự nhiên là nghe theo chữa bệnh tổ trưởng mệnh lệnh. Lương Hải Đào lại lạnh lùng địa nhìn Hạ Nhược Phi một chút, lúc này mới quay người đi trở về Tống Lao phòng bệnh sắt vách phòng nghỉ ngơi. Trên hành lang QNZ có bệnh viện loại kia trường điều ghế tựa, Lữ chủ nhiệm ba người đi tới trên ghế ngồi xuống. Điền Tuệ Lan đôi mi thanh tú cau lại hỏi, Lữ chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Lữ chủ nhiệm sắc mặt nghiêm nghị, trầm ngâm một lát mới mở miệng hỏi, Hạ bác sĩ, nếu như ngươi ra tay... Thủ trưởng có còn hay không hy vọng? Kỳ thực Lữ chủ nhiệm trong lòng từ lâu kể bên tuyệt vọng, cái này tuổi tác nhân cơ hồ đều trải qua người thân tạ thế, Tống Lao hiện tại tình hình, Lữ chủ nhiệm kỳ thực đã có phán đoán, chỉ có điều tình cảm mình trên không muốn tiếp thu mà thôi. Hạ Nhược Phi tỉnh táo nói nói, cái này cần đã kiểm tra tình huống cụ thể của bệnh nhân mới biết, bất quá kéo dài mấy trời sinh mệnh, vấn đề nên không phải rất lớn. Lữ chủ nhiệm gật gật đầu. Yên lặng ngồi ở trên ghế không nói gì, hiển nhiên hắn QNZ đang tiến hành kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Điền Tuệ Lan có chút lo lắng đứng lên đến ba y trong phòng nhìn xung quanh, bên trong phòng bệnh Tống Lao yên tĩnh nằm ở trên giường, hai tên bác sĩ sốt sáng mà quản chế phiền phức máy móc. Thiếp thân cảnh vệ từ võ sống lưng ưỡn lên đến mức thẳng tắp, đứng cách cửa phòng chỗ không xa, hắn kiên nghị trong ánh mắt cu nở dê lộ ra một luồng đau thương. Chỉ có Hạ Nhược Phi mười phân bình tĩnh mà ngồi ở trên ghế, của hắn chân bên bày đặt cái kia tiểu vali sách tay, chỉ cần có vali sách tay bên trong cánh hoa dung dịch, Hạ Nhược Phi liền không cái gì có thể lo lắng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, gần như mới qua khứ chừng nửa canh giờ, một tên bác sĩ liền bước chân vội vã địa đi ra tống lao gian phòng, đứng ở sát vách cửa phòng nghỉ ngơi gấp gáp địa nói nói, Lương chủ nhiệm, thủ trưởng cơ thể sống trinh lại bắt đầu giảm xuống. Lương Hải Đào bước nhanh đi vào phòng bệnh, lúc này hắn liền không hề liếc mắt nhìn Hạ Nhược Phi mấy người một chút. Ngay ở Lương Hải Đào đi vào phòng bệnh thời điểm, các loại báo động thanh lần thứ hai vang lên. Chuyện này ý nghĩa là tống lão cơ thể sống trinh lại rơi xuống một cái mười phân nguy hiểm trình độ. Lữ chủ nhiệm lập tức liền đứng lên đến, hắn nhìn thấy Lương Hải Đào quan sát một hồi tống lão con người, lại làm một chu tờ cái khác kiểm tra, sau đó ngồi thẳng lên lắc đầu bất đắc dĩ. Lương chủ nhiệm, Lữ chủ nhiệm vội vàng kêu lên. Lương Hải Đào quay đầu lại nói nói, lão Lữ, thủ trưởng khả năng không chơ đửa cờ đến tống bí thư tới rồi. Hiển nhiên, Lương Hải Đào cho rằng cứu giúp thủ đoạn đã vô hiệu. Đây là muốn từ bỏ. Trên thực tế nếu như là người bình thường, bệnh viện đã sớm để ra thuộc từ bỏ trị liệu, chính là bởi vì tống lao thân phận đặc thù, mới mạnh mẽ kéo cả ngày thời gian. Không phải có cường tâm châm sao? Lữ chủ nhiệm kêu lên. Không dùng, Lương Hải Đào có chút vô lực khoát tay háo một cái nói nói, mau mau hướng cấp trên báo cáo đi, chúng ta bên này đến tiếp sau còn có rất nhiều công tác. Lớn như vậy thủ trưởng tạ thế. Chữa bệnh đơn vị nhất định phải chuẩn xác ghi chép tử vong thời gian cùng các loại số liệu, những thứ này đều là muốn tồn vào lịch sử hồ sơ. Mặt khác hộ sĩ còn muốn ở di thể cứng ngắt trước, vì thủ trưởng thanh khí hệ tờ thân thể, thay quần áo chờ chút. Lúc này, Hạ Nhược Phi không nhanh không chậm địa đứng dậy, mang theo vali sách tay hướng đi phòng bệnh. Lữ chủ nhiệm kêu lên, Hạ bác sĩ, người hai tên chiến sĩ phản xạ có điều kiện rôn nở dê như địa muốn ngăn cản Hạ Nhược Phi. Nhưng Hạ Nhược Phi tốc độ đột nhiên tăng nhanh, hai người nhất thời cảm giác một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến, không tự chủ được địa hướng về hai bên tách ra, Hạ Nhược Phi lập tức liền từ hai tên chiến sĩ trung gian chọc tới. Hai tên chiến sĩ hoàn toàn biến sắc, theo bản năng mà nắm lấy súng, lúc này một bên tử võ mắt lộ ra tinh mang, không được giấu vết hướng hai người lắc lắc đầu. Chiến sĩ lộ ra một tia hoang mang, bất quá vẫn là đối diện một chút, lựa chọn phục tùng tử võ mệnh lệnh. Lữ chủ nhiệm, Điền Tuệ Lan cùng Từ Võ thấy Hạ Nhược Phi đều đi vào, bọn họ tự nhiên cu nở dê là bước nhanh đi vào theo. Lữ chủ nhiệm cùng Từ Võ đều là cấp trên của bọn họ, vì lẽ đó hai tên chiến sĩ càng thêm không biết ngăn cản. Phòng bệnh bên trong, Lương Hải Đào thấy Hạ Nhược Phi đi vào, sắc mặt nhất thời chìm xuống, lớn tiếng quát lên, ai bảo ngươi tiến vào lập tức cút ra ngoài cho ta. Hạ Nhược Phi từ tốn nói, các ngươi cũng đã từ bỏ cứu giúp. Vậy bây giờ cu nở dê giờ đến phiên ta đến rồi. Nói xong, Hạ Nhược Phi mang theo vali sách tay trực tiếp hướng đi tống lao giường bệnh. Làm càn, Lương Hải Đào tức giận quát lớn nói. Hắn đi lên phía trước muốn ngăn trụ Hạ Nhược Phi, thế nhưng Hạ Nhược Phi chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay cánh tay, Lương Hải Đào liền một cái lảo đảo, sau này liền lùi lại vài bước, chật vật va ở trên vách tường. Hạ Nhược Phi không hề liếc mắt nhìn Lương Hải Đào một chút, trực tiếp đem vali sách tay thả trên tủ đầu giường. Sau đó kéo dài khóa kéo, đem hòm nắp xốc lên.